Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, trang 330. Đến tận đây, sở hữu khách nhân đều rời thuyền, tên kia lão phụ nhân cùng nàng phi hành khí cũng không thu hút. Bởi vì lúc này ở lâm thời kiến tạo phù đảo thượng, bởi vì tiếp người mà bay lên xuống hạ phi hành khí cũng không ở số ít, các loại lớn nhỏ các loại kích cỡ phi hành khí đều có. Quân dụng phi hành khí cũng có vài đài, La Tán này đàn đoạt phỉ đã sớm bị Pet trói lại lên. Hiện tại chính thông qua một cái khác xuất khẩu từ cảnh sát từng cái bắt giữ, hiện giờ Augustus cảnh sát tổ chức đã tương đương khổng lồ. Càng ngày càng nhiều căn cứ cùng thành thị khẳng định bọn họ tồn tại. Gặp được nguy hiểm hướng bọn họ xin giúp đỡ căn cứ cùng thành thị cũng càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ hưởng ứng tốc độ cũng mau. Này không, Pet báo nguy sau không bao lâu, cảnh sát phi hành khí liền cái thứ nhất lại đây. So với bọn hắn hơi chút lạc hậu một chút đã đến chính là các khách nhân phi hành khí, về sau chúng ta bách hóa đại lâu hẳn là cũng muốn trang bị một cái một kiện báo nguy khí. Nhìn đến hưởng ứng, tốc độ nhanh như vậy cảnh sát, bách hóa đại lâu vài vị lão nhân đương trường liền tâm động, nhưng thật ra cũng có người cầm phản đối ý kiến, còn không phải cùng mặt thế trước điện ảnh dường như, cảnh sát vĩnh viễn cuối cùng một cái đến. Hơn nữa nếu không phải bởi vì hai vị này khách nhân, cảnh sát tới rồi lại có ích lợi gì, còn không phải cùng nhau bị ký kết khế ước. Liền, còn rất có đạo lý, nhìn về phía quyển cùng Pet. Bách hóa đại lâu mọi người trong mắt lại lần nữa tràn ngập cảm kích, lời nói không thể nói như vậy. Kỳ thật chúng ta gần nhất mới vừa chiêu một người, người kia năng lực vừa vặn là cắt đoạn khế ước tới. Không chuẩn chúng ta lại đây cũng có thể rất hữu dụng đâu. Đối mặt bách hóa đại lâu nhân viên công tác tập thể thay lòng đổi dạ, các cảnh sát quyết định lại phản kháng một chút, nhiều ít cho chính mình tìm về điểm mặt mũi. Bất quá bọn họ rốt cuộc có điểm chột ra. Ai làm cho bọn họ nói người kia là cái vừa mới thức tỉnh tay mới. Năng lực cũng không tính ổn định đâu. Bất quá hiện giờ tên này cảnh sát lại đây đảo không phải đặc biệt vì chính mình biện giải, mà là lệ thường dò hỏi một chút phạm nhân tình huống. Hiện giờ bọn họ đã đem kia hỏa nhi đoạt phỉ tất cả bắt giữ quy án. Ngô, nói là tất cả cũng không hoàn toàn. Trừ bỏ đã chết lão đại bên ngoài, còn có cái lão tam rơi xuống không rõ. Hỏi kia hỏa nhi đoạt phỉ chính là đối phương rời đi tìm nguồn cung cấp đi. Đến nay còn không có trở về. Tuy rằng cảm thấy tới bên này hỏi này đó đã từng bị đoạt phỉ giam cầm công ty bách hóa công nhân nhóm khả năng cũng sẽ không có đáp án. Bất quá hắn vẫn là tính toán lại đây lệ thường dò hỏi một phen. Ai ngờ hắn rơi xuống. Ta đại khái biết, vốn tưởng rằng nhất định sẽ không có đáp án lệ thường dò hỏi. Lại ngoài ý muốn có người nhấc tay. Hơn nữa nhấc tay người không phải người khác. Đúng là Ô Bách. Ở một đám ăn mặc giống nhau như đúc công ty bách hóa công nhân chúng cử khởi tay tới. Ô Bách ngay sau đó niệm ra một cái địa danh. Hắn hiện tại hẳn là ở chỗ này, liền số nhà đều báo ra tới. Như vậy cụ thể, dò hỏi hắn cảnh sát ngây ngẩn cả người. Ân, bởi vì lần đó là ta phụ trách phái người đưa hóa. Ta nhớ kỹ người mua địa chỉ. Ô Bách trầm tĩnh địa đạo, đưa hóa. Người mua, cảnh sát có điểm hồ đồ, gật gật đầu. Ô Bách ghi rằng sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá ngữ khí lại không có biến hóa, như cũ trầm ổn mà hồi phục đối phương nói. Hắn bị bán được ở tại cái kia địa chỉ người mua, lấy nhân ngư thân phận, lần trước chúng ta công tì bách hóa cái thứ nhất bán đi nhân ngư chính là hắn. Những lời này vừa ra, không ngừng dò hỏi hắn cảnh sát hoảng sợ. Ngay cả công ty bách hóa cũng có hào những người này kinh tới rồi. Bất quá cũng có một ít người lộ ra, quả nhiên như thế, thần sắc, này đám đoạt phỉ liền chính mình đồng lõa nhi đều bán a. Nghe vậy, cảnh sát đối này việc đoạt phỉ hung tàn trình độ lại có tân nhận thức. Nhưng mà mới vừa nói xong câu đó, hắn lại nghĩ đến chính mình tựa hồ xem nhẹ một cái từ ngữ mấu chốt. Nhân ngư, không đúng. Cái này lão tam lại là nhân ngư sao? Vừa mới chúng ta dò hỏi qua đám kia đoạt phỉ. Này lần đầu tiên nhân ngư đấu giá hội rõ ràng là hắn nói muốn cử hành. Nhân ngư cũng là hắn tìm được. Cũng là vì nguyên nhân này. Sau lại hắn rời đi nói đi tìm mặt khác nhân ngư tới bán thời điểm. Hắn các đồng bạn mới không cảm thấy có cái gì không đúng. Cảnh sát ngây ngần cả người. Là như thế. Này không sai. Bất quá ta có thể nói cho ngươi hắn ngay từ đầu tưởng bán người là ta. Bất quá bị ta biến thành nhân ngư. Cuối cùng ta đem hắn bán đi. Hắn lúc đi lưu kia chương ghi chú cũng là ta viết. Sắc mặt tái nhợt, Ô Bách ngữ khí bất biến, thong thả ung dung mà nói, này, cảnh sát cau mày nhìn về phía hắn, nhưng mà không đợi hắn tiếp tục dò hỏi, bên cạnh Bách Hóa Đại Lâu nhân viên công tác khác liền nhất nhất bán ra một bước. Đứng ở Ô Bách bên người, thả chạy một cái phi thuyền nói là đối phương khai đi chính là ta. Kỳ thật ngày đó không có người dùng thuyền. Cái thứ nhất mở miệng người là phòng bếp béo đại. Thúc, nói ngày đó buổi sáng ta có đi hắn phòng đưa cơm người là ta. Kỳ thật đưa vào đi cơm bị ta ăn luôn. Cái thứ hai mở miệng còn lại là nhà ăn người phục vụ. Johan, ngày đó nói ở hành lang bị hắn nói quét tước không sạch sẽ. Muốn khấu phân người là ta. Kỳ thật ta ngày đó quét tước rất sạch sẽ. Cái thứ ba mở miệng chính là đại lâu thanh khiết nhân viên lưu trữ một đầu màu đỏ tóc quan tuổi. Trẻ cô nương Mary, bọn họ tất cả đều là Bách Hóa Đại Lâu nhân viên công tác. Ở chân thú bộ nguyên bản bộ môn giám đốc, rời đi, sau. Hết thảy đứng ra chứng minh ngày đó gặp qua hắn. Lúc này mới là một cái hư không tiêu thất đại người sống, rời đi, thiên y vô phùng, Ô Bách không có. Yêu cầu bọn họ làm như vậy, bọn họ thậm chí không biết chuyện này là Ô Bách làm. Nhưng mà ở phát hiện đối phương sau khi mất tích, mọi người không hẹn mà cùng nhau che lấp chuyện này mà thôi, ai? Chẳng lẽ mặt sau này đôi nhân ngư cũng là ngươi biến ra? Miệng trương lại trương, cảnh sát sau một lúc lâu hỏi câu cái này, lần này Ô Bách lại là lắc đầu, nhưng thật ra Pet cười ha hà. Mà giơ lên tay, chuyện này ta tới nhận lãnh, đây là ta làm, vị này chính là bọn họ Ô Pha Lô ra tới danh nhân a. Ngẫm lại đối phương, ma pháp sư, danh hào, cảnh sát cảm thấy chuyện này không khó lý giải, vì thế gật gật đầu, cảnh sát đưa bọn họ nói ký lục xuống dưới, sau một lúc lâu lại xé xuống, được rồi, chuyện này ta đã biết, liền, như vậy đi. Ta trở về lén cùng chúng ta đầu nhi nói một tiếng. Nhìn xem muốn hay không đem hắn mang về. Bất quá muốn ta xem mang không mang theo trở về đều không sai biệt lắm. Dù sao đều là ngồi tù. Hết chương.